Vô thượng sát thần, chương 2923, không giống nhau thế giới. Góc truyện audio.com, chấm, ct, về sau, quan tiểu thất cắn răng, thành âm có chút nức nở, tựa như không nguyện ý nói tiếp một dạng, thở sâu, bình phục một lần suy nghĩ. Quan tiểu thất lúc này mới lên tiếng nói, coi ta trở lại thành chi thời điểm, những người kia rời đi, bất quá ta chiếm được một tin tức. Quan tiểu thất mặc dù nhặt về một mạng, nhưng cũng không yên tâm đối với tiểu kim an nguy, ẩn nặc thân phận lần nữa tiến vào thành trì. Nhưng đế tử yên đám người sớm đã rời đi, nhưng quan tiểu thất nhưng từ một chút tu sĩ trong miệng đạt được liên quan tới tiểu kim tin tức. Nguyên lai, ở quan tiểu thất thụ thương trong lúc đó, đế tử yên lấy được tiểu kim về sau, vậy mà để tiểu kim tiến vào thú đấu trường tham gia sinh tử đấu. Thú đấu trường sinh tử đấu, Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên rõ ràng đây là địa phương nào. Cùng lúc trước chiến hồn đại lục sinh tử đấu trường không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá đương sơ sinh tử đấu, bản thân còn có thể quyết định sinh tử của mình, nhưng cái này thú đấu trường sinh tử đấu, lại là không có chút nào nhân tính, tiểu kim bọn họ căn bản không có quyền lựa chọn. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể coi là chủ nhân sủng vật mà thôi. Sủng vật sự sống còn, làm chủ nhân nhân loại tu sĩ, tự nhiên là sẽ không để ý. Hơn nữa, đế trần cổ cương vốn liền cùng thú tộc địa vực liền nhau. Đế trần cổ cương tu sĩ cho tới bây giờ không thiếu hụt thú tộc sủng vật. Huống chi là đế tử gia tộc người đâu. Đế tử yên 3 tháng bên trong. Mang theo tiểu kim tham gia gần 100 trận sinh tử đấu. Cơ hồ mỗi ngày đều có một trận, nhiều thời điểm có 2-3 trận. Ngay từ đầu tiểu kim có lẽ còn có thể thắng dễ dàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà đế tử yên hiển nhiên là sẽ không cho tiểu kim chữa thương cơ hội. Qua 3 tháng tàn phá, tiểu kim cuối cùng cùng 3 đầu cổ thú đồng quy vu tận. Quan tiểu thất nghe được cái này tin tức lúc, phẫn nộ tới cực điểm, khắp nơi tìm kiếm đế tử yên thân ảnh. Nhưng mà, đế tử yên sớm đã rời đi tòa thành trì kia, nàng tới nơi này, chẳng qua là du ngoạn mà thôi. Ở tại bọn hắn đế tử gia tộc trong mắt, sơ giai nhân tộc tu sĩ cùng thú tộc chỉ là bọn hắn dùng để trêu đùa công cụ. Nghe đến đây, Tiêu Phàm con người cũng biến thành dị thường băng lạnh, sát tâm nổi lên, răng mài đến vang lên kèn kẹt, hảo một cái đế tử gia tộc, thù này, Tiêu Mộ nhớ kỹ. Tiêu Phàm chậm rãi bình tĩnh trở lại, ta ngược lại muốn xem, đế tử gia tộc đại đế cảnh, có phải thật vậy hay không giết không hết, tìm đế tử gia tộc báo thù. Tiêu Phàm biết rõ, hiện tại là không thể nào. Đế tử gia tộc, có thể trở thành nhân tộc 3000 vực đệ nhị, như thế nào đơn giản như vậy? Nhưng là, hiện tại Tiêu Phàm không báo thù, cũng không đại biểu hắn thì sẽ bỏ qua đế tử gia tộc. Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy đế tử gia tộc người. Bằng không lão tử gặp một cái giết một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng phẫn nộ, đều tại ta, nếu như tiểu kim không phải là vì cứu ta, hắn cũng sẽ không chết. Quan tiểu thất vẻ mặt xa sút tinh thần, lúc trước nghe được tiểu kim tử vong tin tức, hắn thiếu chút nữa thì nổ tung, tiểu kim hẳn là không chết. Tiêu Phàm thở sâu, lắc đầu nói, ngay sau đó đem hắn phỏng đoán của mình cùng đám người nói một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quan tiểu thất con ngươi tỏa sáng. Bọn họ trước tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, hiện tại chúng ta phải làm, chính là không ngừng mạnh lên. Chờ trở nên đủ cường đại, cái gì đế tử gia tộc, chiếu diệt không lầm, Tiêu Phàm hào khí mây tuyến đường chính. Không sai, chúng ta mấy huynh đệ, từ tu luyện tới hiện tại, còn không có sợ qua ai. Đừng nói một đám đại đế, chính là một đám thánh đế, tương lai cũng đồng dạng muốn phủ phục ở chân của lão tử phía dưới. Nam Cung Tiêu Tiêu 10 điểm bá khí nói, ân, quan tiểu thất trịnh trọng gật đầu. Tiểu thất, những năm này vất vả ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ quan tiểu thất bả vai. Tiểu kim sự tình, căn bản không thể trách cứ hắn. Quan tiểu thất có thể ở ngắn ngủi thời gian 10 mấy năm. từ lúc trước thiên thần cảnh, đạt đến bây giờ đại đế cảnh, hắn trả ra đại giới, nếm qua khổ, khẳng định cũng là không ít. Tiểu thất, để Hoang Bằng tiền bối mang bọn ta đi hắn chúng độc chỗ đó. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ở thiên cổ Hoang Bằng trên lưng. Bắt đầu tu luyện, trước đó một trận chiến, chết ở trên tay hắn đại đế cảnh cũng nhiều đạt gần 200 người. Trong tay mệnh thai tự nhiên có không ít, hắn hiện tại phải làm, chính là tiếp tục dùng khí số rèn luyện thân thể, dung luyện càng nhiều khí số, sớm làm đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội, rơi vào bạch sắc thạch đầu phía trên, nói, hiện tại ta cần khí số đột phá, ngươi không muốn thôn phệ những cái này khí số. Tiêu Phàm biết rõ, bạch sắc thạch đầu là có thể nghe hiểu được hắn. Nếu là bình thường, bạch sắc thạch đầu thôn phệ mệnh thạch bên trong khí số hắn cũng không quan tâm. Nhưng là bây giờ, hắn cần những cái này khí số đến đột phá. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, 200 miếng mệnh thạch bên trong khí số, đã đầy đủ nhường hắn đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định. Chiến Hoàng Thiên, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất cũng đồng dạng không muốn lãng phí thời gian. Bắt đầu tu luyện, dù sao có thiên cổ Hoang Bằng dẫn đường, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phóng nhãn nhân tộc thí luyện cổ lộ, đại đế cảnh đỉnh phong đã là chiến lực mạnh nhất, trừ phi gặp gỡ Tiêu Phàm loại này có thể vọt giai chiến đấu biến thái. Muốn ứng phó thiên cổ Hoang Bằng, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Thời gian chậm rãi xói mòn, nửa tháng, Tiêu Phàm dòng dã luyện hóa 40 miếng mệnh thạch bên trong khí số. Thu thập vô chủ khí số nhiều đến 60 nguyên. Tăng thêm phía trước 62 nguyên khí số, bây giờ nhục thể của hắn, đã dòng dã dung luyện 122 nguyên khí số. Tiêu Phàm nhục thân, cũng rốt cục đạt đến cực hạn, có thể gánh chịu lấy thể nội thế giới mở rộng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội thế giới đang nhanh chóng mở rộng, hỗn độn chi khí không ngừng mãnh liệt gào thét. A, đột nhiên, Tiêu Phàm kinh nghi một tiếng. Nhưng hắn kinh ngạc là, trong cơ thể của hắn thế giới, vậy mà lại xuất hiện viên thứ hai tinh thần, viên thứ hai tinh thần từ vẩn đục trạng thái, chậm rãi trở nên sinh cơ bừng bừng lên, cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, tu la truyền thừa bên trong thế nhưng là rõ ràng ghi lại. Đại đế cảnh thể nội thế giới, chính là tinh thần thế giới, cũng chỉ có một cái tinh thần thế giới, hơn nữa. Cái này tinh thần thế giới, cùng trong thiên địa tinh thần thế giới là tương liên, một khi tu sĩ tử vong, cái này tinh thần thế giới liền sẽ dung nhập ngoại giới trong thiên địa. Nhưng mà, Tiêu Phàm thế giới lại hoàn toàn khác biệt, hắn không chỉ có nắm giữ một cái tinh thần thế giới, còn có thể sinh ra cái thứ hai, chấm, ầm ầm thanh âm ở Tiêu Phàm thể nội thế giới bên trong vang lên. Một bộ khai thiên tích địa, vũ trụ biến hóa cảnh, ở Tiêu Phàm kinh hãi nhìn soi mói, đột nhiên thứ ba khỏa tinh thần chán phóng rực rỡ quang mang. Bắt đầu không ngừng phát triển, ngay sau đó, viên thứ tư, viên thứ năm, sau nửa ngày, mới tăng thêm tinh thần thế giới nhiều đến 9 khỏa, hơn nữa mỗi một viên đều vây quanh viên thứ nhất đản sinh tinh thần thế giới xoay tròn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước một ít chuyện. Không thể nào, Tiêu Phàm đột nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Run giọng nói, cái này chẳng lẽ chuẩn bị trưởng thành một cái tinh hệ. Cách chương.